99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1899, chương 1909, xấu hổ chết rồi. Bị người ta phụ mẫu đều bắt được. Nào có còn vụng trộm ở khách sạn đạo lý. Diệp Thiến Thiến không quá tình nguyện bị kéo dắt lấy xe. Sau đó lại không quá tình nguyện đi theo đám bọn hắn đến Thẩm gia đi. Nhưng mà, cứ việc Diệp Thiến Thiến lại không tình nguyện, cũng phải bày ra một bộ rất hiếm có vui tươi hớn hở bộ dáng. Đế đô thời tiết rất lạnh, chung quanh hoa cỏ cây cối, đủ loại xanh hóa cũng là trụi lủi, còn không có hoa tan băng động tại đầu cành. Tính treo vui mừng chúc mừng năm mới đèn lồng, cũng cảm thấy 10 điểm đơn điệu. Lạnh, không giống với phương Nam ướt lạnh. Đế đô bên này là nhường ngươi cảm giác được miệng đắng lưỡi khô lạnh. May mắn, trong xe có hơi ấm. Diệp Thiến Thiến cũng là con tính là ngồi được vững. Vừa đến Thẩm gia, quả nhiên nhìn thấy đang ngồi ở bên trong lão thái thái. Lão thái thái trong tay vân về một cái Phật châu. Hắn khắc lấy phức tạp Phật. Người mặc đến có chút đơn bạc. Chỉ là hai kiện có màu đỏ sậm thêu hoa màu đen trang phục phụ nữ mãn thanh. Hoa bạch tóc ngắn qua tai. Trông thấy Diệp Thiến Thiến đến thời điểm, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Đã trở về, Thẩm lão thái thái ngồi ở ghế sofa. Sừng sững bất động, nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt. Nói, biết rõ dọa chạy. Hôm qua mới đi Khang Thành. Hôm nay đã trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại Khang Thành ăn Tết đâu. Thẩm Chi Liệt kéo lấy hành lý. Cười hì hì nói. Sao có thể a? Ta vẫn còn muốn cùng nãi nãi cùng một chỗ qua. Chỉ sợ không phải chỉ là ta a. Thẩm lão thái thái có ý riêng nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ. Hô, nãi nãi khỏe. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Người cũng tốt. Hàm mụ, đi cho nàng thu thập một kiện phòng khách ra đi. Hàm mụ có chút xấu hổ. Nhìn một chút Thẩm Chi Liệt. Ý là hỏi qua Thẩm Chi Liệt ý nghĩa. Thẩm Chi Liệt nói. Phí cái này sức lực làm gì? Trực tiếp cùng ta ngủ chung rồi. Không không không. Diệp Thiến Thiến lúng túng hơn. Nói, vẫn là ngủ phòng khách đi. Nếu không, ta sẽ tự bỏ ra ở khách sạn cũng có thể. Ở khách sạn gì? Lão thái thái thái độ có chút cao. Bễ nghễ Diệp Thiến Thiến một chút. Nói, không biết còn cảm thấy ta đối với cháu của ta bạn gái ngược đãi đây. Hừ, Diệp Thiến Thiến không biết nói gì. Cười khan một lần, xấu hổ muốn chết. Thẩm Chi Liệt nhìn thấy, có chút mất hứng. Nói. Nãi nãi, cuối năm ngươi nói chuyện làm sao như vậy không dễ nghe đâu. Muốn cho ngươi nãi nãi nói chuyện êm tai à. Thẩm lão thái thái nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Một mặt ghét bỏ, ngươi cũng không phải không biết ngươi nãi nãi. Ngươi đây không phải đang nằm mơ sao. Thẩm Chi Liệt cảm thấy nàng quả thực là không thể nói lý. Hàm mụ yên lặng đem Diệp Thiến Thiến hành lý cầm tới phòng khách đi. Nói. Cái kia Diệp tiểu thư, ta giúp ngài dọn dẹp một chút. Diệp Thiến Thiến tranh thủ thời gian khoát tay. Nói, ta vẫn là tự để đi. Ngài đi làm việc ngài. Chút chuyện nhỏ này chính ta có thể giải quyết. Thẩm lão thái thái nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến. Thái độ nhưng lại hòa hoãn chút. Tay vân về Phật châu. Không nói chuyện, Thẩm Chi Liệt nhìn ở trong mắt. Cũng đi đến. Nói, ta với ngươi cùng một chỗ thu thập đi. Đi, cùng Diệp Thiến Thiến cùng một chỗ đi phòng khách. Thẩm Chi Liệt vừa vào cửa đóng gian phòng. Diệp Thiến Thiến vừa đi vào. Thử thăm dò nghe bên ngoài thanh âm. Không biết là bên ngoài không có người nói chuyện. Hay là bởi vì trong này cách âm hiệu quả quả thật thật là tốt. Diệp Thiến Thiến ở bên trong là một chữ đều nghe không thấy. Xoay người, trừng Thẩm Chi Liệt một chút. Đem hắn đẩy, nói, không phải đã nói sao. Ta trước ở khách sạn, người trước giải quyết người nãi nãi. Ta làm sao bây giờ a? Xấu hổ chết rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.